khi biết em mang kiếp cầm ca, đêm đêm phòng trà dẫn tiếng hát cho mọi người, bỏ tiền mua vui, hỏi rằng anh ơi còn yêu em nữa. Em xin bằng lòng nghe tiếng trách chê của đời, chỉ cần anh thôi, chỉ cần anh thôi, còn tin anh nữa thôi. Đời vẫn thế anh ơi, xin đừng nhắc đến tình đời. Anh nhớ rằng dù đời gian dối nhưng đôi ta mãi còn. Đêm đêm phòng trà dâng tiếng hát cho mọi người, bỏ tiền mua vui, hỏi rằng anh ơi còn yêu em nữa không. Đừng nói nữa anh ơi, xin đừng nói đến tình đời. Em nghĩ rằng đời người ca sĩ đáng thương và đáng được tình. Em sợ tình yêu, vì tình yêu như là hương hoa, lỡ mai sau em mất người yêu, em khổ thật nhiều. Ngày mai trên đường phố này, những đêm khuya và anh đưa về phố nhỏ, xa lìa ánh đèn, có anh đưa em về bên mình. Chót mang duyên kiếp cầm ca, em xin bằng lòng nghe tiếng trách chê của đời, chỉ cần anh thôi, chỉ cần anh thôi, còn tin anh nữa thôi. Đời vẫn